Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, bình thường sinh hoạt. Thanh Lâm không do dự, đi thẳng tới Đan Tôn chỗ, Cẩm Uyển lẳng lặng ở một phố nhuyễn ngồi trên giường lấy. Nàng sợi tóc có chút tán loạn, hai mắt mê mang, ngày đó cái loại này điên cuồng, đã toàn bộ yên lặng xuống. Thanh Lâm biết nói, Cẩm Uyển ngày đó đích thật là điên rồi, chỉ là trong khoảng thời gian này, thụ Đan Tôn chăm sóc, suy nghĩ đã bình thường, hướng Đan Tôn thật sâu cung kính khom người. Thanh Lâm đi đến Cẩm Uyển bên cạnh, vuốt ve nàng sợi tóc, trong nội tâm đau đớn, lẩm bẩm nói, mẹ, ta đã trở về. Cẩm Uyển ngẩng đầu, nàng xem thấy Thanh Lâm. Cũng nhịn không được nữa, bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Ba ngày sau, Thanh Lâm mang theo Cẩm Uyển, tại phần đông ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đã đi ra Thiên Bình Tông. Đây là Cẩm Uyển tâm nguyện, nàng chán ghét loại này đánh giết chi tranh giành, chán ghét tu sĩ ở giữa hết thảy, thậm chí bởi vì Thanh Nguyên chết, chán ghét trừ Thanh Lâm bên ngoài, hết thảy có được tu vi chi nhân. Nàng lại để cho Thanh Lâm mang theo nàng ly khai Thiên Bình Tông, ly khai Trục Nhật Đế Quốc, tìm kiếm một chỗ chỉ có bình thường sinh hoạt địa phương, chậm rãi vượt qua quãng đời còn lại. Cẩm Uyển trong cơ thể, bởi vì cái kia Minh Nguyệt Tông chi nhân ra tay, tăng thêm Thanh Nguyên tử vong bi thống, đã sinh ra bệnh kín. Thanh Lâm cho đến cho nàng phục đan dược, có thể nàng một mực đều cự tuyệt. Nàng nói cho Thanh Lâm, Thanh Nguyên ở phía xa chờ nàng, yên tĩnh chờ. Thanh Lâm trong nội tâm đau đớn, lại là không thể làm gì. Thời gian trôi qua nửa tháng, Thanh Lâm mang theo Cẩm Uyển đi tới Long Nguyệt Đế Quốc, một chỗ hẻo lánh nhất địa phương. Nơi này có một cái thôn xóm, cái này thôn xóm tên là Đào Hoa Thôn. Bên trong có trên dưới 100 miệng ăn. Thanh Lâm đã ẩn tàng tu vi, dùng phàm nhân mặt thế. Hắn cùng với Cẩm Uyển đến, nhận lấy Đào Hoa Thôn thôn dân nhiệt liệt hoan nghênh. Tại đây tuy nhiên vắng vẻ, nhưng y sơn bàng thủy, thôn dân lẫn nhau tầm đó cực kỳ sự hòa thuận, như là thế ngoại đào nguyên. Người trong thôn trợ giúp Thanh Lâm cùng Cẩm Uyển, tại trong vòng 3 ngày dựng nổi lên một tòa phòng ốc. Phòng ốc rất đơn sơ, lại phi thường ấm áp. Trong nháy mắt, nửa năm qua đi, Cẩm Uyển trong nội tâm cái kia bi thống cảm xúc đã có rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Nàng thật sâu che giấu, dần dần già nua khuôn mặt, làm cho nàng biến thành một cái phu nhân. Thanh Lâm một mực đều cùng Cẩm Uyển tựu như là một đôi bình thường mẫu tử. Cẩm Uyển nấu cơm, Thanh Lâm thường xuyên đi theo Đại Nghiêu bọn người đi ra ngoài đi săn. Đây cũng là Đào Hoa Thôn thôn dân duy nhất sinh kế. Lúc giá trị mùa đông, tuyết rơi nhiều tung bay, trong thiên địa một mảnh ngân sương cùng rét lạnh, sở hữu tất cả thôn dân trên người đều khỏa lên một tầng thật sâu da thú. Hôm nay thu hoạch tương đối khá. Thanh Lâm, cái này đầu tam giác linh dương cho ngươi. Đi săn trở về, Đại Nghiêu đưa trong tay kéo lấy một đầu dã thú đưa cho Thanh Lâm. Thanh Lâm cũng không từ chối. Hắn thói quen cùng Đại Nghiêu bọn người cùng một chỗ sinh hoạt, biết được bọn hắn tính nết đều là cực kỳ ngay thẳng, cười tiếp nhận, hướng trong nhà đi đến. Tiểu muội, ngươi ưa thích hắn, như thế nào không nói cho hắn? Nhìn qua Thanh Lâm bóng lưng, Đại Nghiêu hướng bên cạnh duyên dáng yêu kiều nữ tử nói ra. Đại Nghiêu tên gọi Lý Đại Nghiêu, hắn có một người muội muội tên là Lý Ngọc Ngưng, thì ra là bên cạnh hắn người này nữ tử. Đại Nghiêu chất phác, thân thể tráng kiện, có thể Lý Ngọc Ngưng cùng hắn nhưng lại ngày đêm khác biệt. Lý Ngọc Ngưng lớn lên cũng không phải là tuyệt mỹ, thực sự rất làm người khác ưa thích, bởi vì từ nhỏ hãy theo Đại Nghiêu đi săn, toàn thân đều lộ ra một loại dã tính đẹp. Ca ca, ngươi đừng nói mò, Lý Ngọc Ngưng hai má đỏ lên, mò mẫm nói cái gì? Ta mới không có nói mò. Ngươi nhìn ngươi, xấu hổ cái gì xấu hổ? Dùng ca ca ngươi tính cách của ta, đã sớm nói cho hắn biết. Lý Đại Nghiêu lay động một chút đầu, lại nói, nếu không, ta đi nói cho hắn biết. Ai nha, ca ca, Lý Ngọc Ngưng làm như làm nũng, hung hăng ở Lý Đại Nghiêu trên cánh tay nhéo một chút. Lập tức hướng xa xa chạy tới, khiến cho một hồi cười vang. Ban đêm, Hàn Phong gào thét, Thanh Lâm cùng Cẩm Uyển ngồi ở bếp lò trước khi, trên lò lửa mang lấy một ngụm nồi sắt, trong nồi nấu lấy mập mạp thịt dê. Trận trận hương khí từ đó truyền ra, Thanh Lâm không khỏi thật sâu hít vào một hơi. Hắn tựa hồ quên mất chính mình là tu sĩ thân phận. Cho tới bây giờ đến Đào Hoa Thôn bắt đầu, liền một ngày ba bữa, đã từng là vì làm bạn mẫu thân, lúc này lại là chân chính sáp nhập vào loại cuộc sống này chính giữa. Tiểu quỷ thèm ăn, Cẩm Uyển sủng nịch điểm một cái Thanh Lâm đầu, giống như là khi còn bé đồng dạng. Mẹ, có lẽ khả dĩ ăn đi. Thanh Lâm có chút không thể chờ đợi được. Gấp cái gì, còn không có thêm gia vị. Cẩm Uyển cười nói, một lát sau, rốt cục khả dĩ thúc đẩy. Thanh Lâm hổ nuốt sói nuốt ăn lấy. Vừa ăn vừa nói, thiên khí rét lạnh, trên núi dã thú cũng đều không đi ra. Ngày mai không biết cái này tuyết rơi nhiều có thể hay không ngừng. Ta cùng Đại Nghiêu cùng Nhị Hổ bọn hắn thương nghị rồi. Bất quá nửa tháng tựu là xuân năm, đợi tuyết ngừng rồi, nhiều đi đánh chút ít dã thú, giữ lại lễ mừng năm mới. Khục khục, Cẩm Uyển ho khan thanh âm, cười nói, ừ, nếu đánh tới tốt con mồi, đa phần bọn hắn một điểm, nhà bọn họ nhiều người, ăn cũng nhiều, ta biết nói. Thanh Lâm gật đầu, nhìn về phía Cẩm Uyển trong đôi mắt, có nồng đậm bất đắc dĩ cùng thương yêu. Hắn lòng dạ biết rõ, cái này ho khan là Cẩm Uyển trong cơ thể bệnh kín tạo thành. Két, tương đương, cửa phòng mở ra, một hồi lãnh phong đi ra, nương theo tiếng gió tới, là một nữ tử. Ngọc Ngưng, đuổi mau tới đây, trời lạnh như vậy, không biết nhiều mang điểm y phục. Cẩm Uyển vội vàng khoát tay, nàng đối với cái này Lý Ngọc Ngưng thật là yêu thích. Ta thói quen mà, Lý Ngọc Ngưng cười khép cửa phòng lại. Bất quá nàng chứng kiến Thanh Lâm thời điểm, trên khuôn mặt không tự chủ được hiện ra một vòng đỏ ửng. Lâm ca, Lý Ngọc Ngưng nói, Thanh Lâm mỉm cười, ừ, mau tới đây ngồi, vừa đun sôi thịt dê, ta cơm nước xong xuôi. Lý Ngọc Ngưng nói, Ngọc Ngưng à, ngươi tới thử xem, ta dùng vài ngày trước đánh tới gia thú làm cho ngươi một kiện quần áo. Nhìn xem hợp không hợp thân. Cẩm Uyển hướng Lý Ngọc Ngưng ngoắc, hì hì, cảm ơn thầm thầm. Lý Ngọc Ngưng vội vàng chạy tới. Thanh Lâm bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác, từng ngụm xé lấy thịt dê. Tốt rồi, Cẩm Uyển thanh âm truyền đến, còn rất vừa người. Thanh Lâm, ngươi nhìn xem. Thanh Lâm xoay đầu lại, chỉ thấy Lý Ngọc Ngưng sắc mặt đỏ bừng, hai tay nắm bắt góc áo, không dám cùng Thanh Lâm đối mặt. Rất tốt xem. Thanh Lâm chỉ là liếc qua, lại chằm chằm vào Lý Ngọc Ngưng, trêu chọc nói, nha đầu, ngươi ngày bình thường không phải rất lớn phương đấy sao? Một bộ y phục mà thôi, ngượng ngùng cái gì? Ta nào có xấu hổ. Lý Ngọc Ngưng gật đầu nói ra, ngươi xem, ngươi mặt đỏ dần, ngươi chán ghét, ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, lan tràn ba ngày tuyết rơi nhiều rốt cục đình chỉ, trên mặt đất tuyết rất dày, một cước dẫm lên đi, đều đến chỗ đầu gối. Thanh Lâm mặc Cẩm Uyển cho hắn làm gia thú quần áo, hơi chút ăn chút gì, liền theo Đại Nghiêu bọn người, lên núi đi săn đi. Bất quá nửa tháng tựu là xuân năm, bọn hắn đều muốn chuẩn bị chút ít con mồi, không chỉ là ăn, còn muốn bắt đi nội thành, thay đổi một ít ngân lượng, thuận tiện mua điểm quần áo cùng pháo.